Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563, chương 564, Tiết Mộ Hoàng triều chấn động. Theo Tiết Hoàng từng đạo mệnh lệnh truyền ra, Quế Nghiễm cương vực tin tức truyền ra. Hoàng đô vô số cường giả rốt cuộc minh bạch Tiết Hoàng bệ hạ vì sao như thế chấn động. Tiết Mộ Hoàng triều vô số cường giả kinh hãi, đồng thời vô tận lửa giận theo trong lòng toát ra. Cái này Đại Tần Hoàng triều thứ đồ gì? Cũng dám tiến công ta Tiết Mộ Hoàng triều. Chán sống. Tám khi mọi người biết Tiết Hoàng tức giận về sau, trực tiếp hạ lệnh để đại tướng quân đi thu hồi Quế Nghiễm cương vực. Ào ào gieo hò. Đây chính là Tiết Mộ Hoàng triều trăm trận trăm thắng đại tướng quân. Trưởng khống vô cùng cường đại Viêm Ma quân đoàn. Ngữ Lục cự thành phủ thành chủ. Trong đại sảnh thành chủ Long Kiếm. Thiếu thành chủ Long Tiền cùng mấy vị quan lớn cũng chính đang thương nghị việc này. Giờ phút này tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc. Bầu không khí trầm trọng. Quế Nghiễm cương vực trong vòng một đêm đổi chủ. Ngay tại chính mình liền nhau cương vực. Cái này Đại Tần Hoàng triều là bực nào thế lực? Muốn là đánh lén Ngữ Lục cự thành, mình liệu có thể ngăn cản được? Long Kiếm khuôn mặt kiên nghị, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ nhuệ khí. Đại tay vịn ghế dựa, biểu lộ trầm ổn. Các ngươi không cần phải gấp. Đại Tần Hoàng triều đột nhiên tiến công cầm xuống Quế Nghiễm cương vực. Chỉ cần bọn họ không ngốc, trong thời gian ngắn sẽ không lại tiến công. Mà triều đình làm sao có thể dễ dàng tha thứ Quế Nghiễm cương vực bị Đại Tần Hoàng triều chiếm lấy. Không ngày sau thì sẽ hạ lệnh tiến công Quế Nghiễm cương vực. Đoạt lại, Long Tiễn im lặng gật đầu. Nghi ngờ nói, phụ thân, cái này Đại Tần Hoàng triều ngươi có nghe nói qua. Mọi người cũng theo nhìn về phía Long Kiếm. Long Kiếm chậm rãi lắc đầu. Cái này Đại Tần Hoàng triều đến từ ngoại vực cũng là tất nhiên. Nhưng ta đi qua đại vực cũng chỉ bất quá 2-3 đại vực mà thôi. Bách vực đại thế giới quá mức khổng lồ. Cất giấu trong đó tại các vực siêu cấp thế lực nhiều vô số kể. Ai có thể hiểu rõ ràng. Có thể khẳng định là cái này Đại Tần Hoàng triều hẳn không phải là phụ cận chiến thiên vực. Lôi thiên vực siêu cấp Hoàng triều. Xem ra cái này Đại Tần Hoàng triều rất có thể đến từ cách xa đại vực. Chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất chính là đối Đại Tần Hoàng triều hoàn toàn không biết gì cả. Long Tiễn ngưng trọng nói. Một vị tên là còn lại Tử Hoa quan viên lại sâu xa nói. Cái này Đại Tần Hoàng triều có khả năng hay không đến từ Trung Thiên Vực. Trung Thiên Vực, mọi người giật mình, thì liền Long Kiếm ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Cái này cũng không phải là không được. Triều đình rất có thể cũng sẽ phỏng đoán đến cái này một cái phương diện. Nếu như đúng vậy, cái kia còn tính toán một tin tức không tồi. Hả? Mọi người nghe được Long Kiếm thành chủ lời nói. Kinh nghi nhìn lấy hắn. Nếu như đến từ Trung Thiên vực cái kia há không có nghĩa là cái này Đại Tần Hoàng triều vô cùng cường đại. Vậy chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều như thế nào ngăn cản? Long Kiếm nhìn thấy vẻ mặt của mọi người. Cười cười nói. Nếu thật là Trung Thiên vực siêu cấp thế lực. Chỉ cần chúng ta đem tin tức này truyền đến thế lực khác trong tay. 6 đại thế lực tuyệt đối sẽ không hẹn mà cùng liên thủ cùng chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều cùng một chỗ giải quyết Đại Tần Hoàng triều. Chúng ta có thể tiếp nhận ngang nhau đại vực trinh phạt. Nhưng sẽ không tiếp nhận Trung Thiên vực thế lực xuống tới. Nghe Long Kiếm thành chủ lược có thâm ý nói chuyện. Mọi người yên lặng gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ hàm nghĩa trong đó. Ngang nhau đại vực thế lực giao chiến. Chênh lệch sẽ không quá lớn. Chính mình cũng có thể phản đánh tới. Nếu là Trung Thiên vực bên trong, ai biết cái thế lực này thực lực mạnh bao nhiêu. Cường là nhất định. Muốn chiếm lấy Lăng Thiên vực cũng là nhất định. Chúa tể Lăng Thiên vực 7 đại thế lực sớm muộn cũng sẽ tao ngộ hủy diệt. Long Tiễn thuận miệng nói. Cái này Đại Tần Hoàng triều có khả năng hay không đến từ tiểu vực. Nói xong thì liền Long Tiễn cũng cười khổ lắc đầu. Không biết tại sao mình lại nói ra câu nói này. Ha ha, quả nhiên trích lời thành chúng quan viên nở nụ cười. Tiểu vực làm sao có thể? Thiếu thành chủ, không phải nói không có khả năng. Chỉ bất quá đây là một cái cực tiểu có thể bỏ qua không tính xác suất. Không sai, lấy tiểu vực hoàn cảnh có thể đột phá chí tôn cảnh hoàng triều đã tính toán tốt vô cùng. Ha ha, nếu thật là tiểu vực hoàng triều, cái này Đại Tần hoàng triều chẳng phải là chủ động đưa tới cửa thịt mỡ. Long Kiếm lắc đầu nhìn về phía Long Tiễn cười nhạt nói. Tốt, tại không biết tình huống dưới, bất luận cái gì phỏng đoán cũng có thể. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, mà lại làm chủ không phải chúng ta. Quả nhiên, mọi người ở đây thời điểm gật đầu. Long Kiếm thành chủ lệnh bài đột nhiên bạo phát chói mắt tôn quý kim quang. Tiết Hoàng Thánh chỉ, kim sắc thánh chỉ theo Long Kiếm mở ra. Tràn ngập uy nghiêm thánh lệnh tại trong đại sảnh hiển lộ. Trong thánh chỉ cho toàn bộ bày ra. Thánh lệnh, hiện có Đại Tần địch hướng tiến công Quế Nghiễm cương vực. Chậm tức phái đại tướng quân Hoàng Viêm Khuê đoạt lại Quế Nghiễm cương vực, tiêu diệt Đại Tần hoàng triều. Ngữ Lục Cự Thành cần toàn lực phối hợp Hoàng Viêm Khuê, không được sai sót. Kim quang thánh lệnh dần dần tiêu tán, mọi người lại khôi phục ngưng trọng biểu lộ. Quế Nguyên Thành, bọn họ lập tức minh bạch chiến đấu kế tiếp cũng là tấn công Quế Nguyên Thành. Long Kiếm ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói, hiện đang toàn lực tìm hiểu Quế Nguyên Thành tình huống. Vâng, chúng quan viên trả lời. Ngữ khí nghiêm nghị, trước đó dưới triều đình đạt tăng phái viện binh chỉ tiêu. Cũng theo đột biến đem toàn bộ phái đi Quế Nghiễm cương vực. Nghiễm Dương Đại Thành, thành chủ Ngô Dương cùng bên trong thành quan viên cũng nhận Tiết Hoàng Thánh lệnh. Thành chủ Ngô Dương mặt mũi tràn đầy băng hàn. Đối mặt chúng quan viên ngữ khí lạnh lùng nói. Hiện tại mệnh lệnh của bệ hạ các ngươi đã biết, thì tạm thời để cái kia Ngọc Tâm Thánh Địa tiêu chiến phách lối một đoạn thời gian. Hiện tại hết thảy binh lực đem đối phó Đại Tần hoàng triều làm chủ. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Phía dưới quan viên nguyên một đám ngữ khí lăng nhiên nói. Đối với Ngọc Tâm Thánh Địa tiêu chiến, tuy nhiên tại chính mình cố ý tình huống dưới chiếm lấy ba thành chi địa, nhưng mặt ngoài sỉ nhục vẫn là sỉ nhục. Nguyên bản còn tưởng rằng lập tức liền có thể báo thù rửa hận. Không nghĩ tới đột nhiên toát ra một cái Đại Tần hoàng triều. Trọng đại như thế biến cố. Chỉ có thể đợi thêm một đoạn thời gian mới có thể lấy gấp 10 lần hoàn lại mới có thể báo tuyết. Này hổ thẹn mối hận. Nghĩ đến cái này đột nhiên toát ra Đại Tần hoàng triều có thể trong vòng một đêm cầm xuống Quế Nghiễm cương vực. Trong bọn họ tâm cũng tràn đầy ngưng trọng. Trước có Ngọc Tâm Thánh Địa, sau có thần bí Đại Tần hoàng triều, Nghiễm Dương Đại Thành áp lực phi thường lớn. Ngô Dương thấy mọi người minh bạch thời khắc này tình huống, hết sức nghiêm túc gật đầu, phân phó nói, hiện tại ngoại trừ phòng thủ Ngọc Tâm Thánh Địa binh lực bên ngoài, chủ lực quân đội chuyển rời đến biên cảnh, chờ đợi Hoàng Đại Tướng Quân chỉ lệnh, chúng ta trong thời gian ngắn nhất đem Đại Tần hoàng triều đuổi ra Quế Nghiễm cương vực. Vâng, hiện đang toàn lực tìm hiểu Quế Dương Thành tình huống. Ngoặc kép chấm chấm, tại Tiết Hoàng ra lệnh về sau, Ngọc Tâm Thánh Địa cũng đã nhận được cái ngạc nhiên này. Bình Dương Thành, Tiêu Chiến chiếm lấy Nghiễm Dương cương vực ba đại thành trì một trong. Ngọc Tâm Thánh Địa phái tới quân chủ lực liền ở đây thành. Ngoại trừ Tiêu Chiến bên ngoài, Ngọc Tâm Thánh Địa còn phái một vị nửa bước thánh võ cảnh cường giả. Ba vị trí tôn cường giả trấn thủ tại ba thành, Tiêu Chiến cùng nửa bước thánh võ cảnh trưởng lão trấn thủ tại Bình Dương Thành. Giờ phút này Tiêu Chiến nghe được Đại Tần hoàng triều thời điểm, nội tâm vô cùng kích động, rốt cục bắt đầu tiến công Lăng Thiên vực. Bát trưởng lão, đệ tử cho rằng mặc kệ cái này Đại Tần hoàng triều như thế nào, hiện tại cũng có thể coi như chúng ta minh hữu tồn tại. Nghiễm Dương Đại Thành chủ lực nhất định sẽ phái đến Quế Nghiễm cương vực. Chúng ta hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, chiếm lấy Nghiễm Dương cương vực. Vị kia nửa bước thánh võ cảnh trưởng lão ánh mắt lấp lóe, cuối cùng chậm rãi gật đầu nói. Như có cơ hội, chúng ta có thể tạm thời cùng cái này Đại Tần hoàng triều hợp tác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.